Hồi thứ 103, hang Thượng Phương Tư Mã bị khốn, Gò Ngũ Trượng và các cầu sao. Nhắc lại, Tư Mã Ý bị Trương Dực Liêu Quá đánh cho một trận tan tành, chỉ còn trơ một người một ngựa, vội cắm cổ chạy vào khu rừng rậm trốn chết. Trương Dực thu hậu quân dừng lại, còn Liêu Quá phóng ngựa như bay đuổi bắt Ý, đuổi vào con đường trong rừng cây, dần dần đã đến sau lưng. Ý ngoảnh đầu lại thấy quá nguy, vội lôi ngựa chạy né mình sau một cái cây, thì vừa vặn lưỡi đao Quá chém theo bị ngập sâu vào thân cây ấy. Quá dùng sức lay được đao ra, chú thích, lưỡi đao định mạng, mạnh như mũi giáo Mã Siêu đâm Tào Tháo ở Đồng Quan vậy. Hết chú thích. Thì Ý đã chạy thoát ra ngoài khu rừng. Quá đuổi theo ra tới chỗ rừng thưa, không biết Ý chạy ngã nào mất hút, chỉ thấy đầu đường rẽ về phía đông có chiếc mũ vàng rơi nằm dưới đất. Quá nhặt lấy mũ treo bên mình ngựa, rồi cứ nhắm hướng đông đuổi nữa. Không ngờ Tư Mã Ý nhanh trí ném cái mũ về phía đông, nhưng quay ngựa về phía tây mà trốn, thành thử Quá bị lừa. Quá đuổi một quãng xa nữa, rồi chạy ra cửa đường núi thì gặp Khương Duy, cùng nhau về trại ra mắt Khổng Minh. Bây giờ Trương Dực đã xua đoàn trâu ngựa gỗ về trại giao nạp, thu được tất cả hơn vạn cân gạo. Liêu Quá dâng cái mũ vàng của Tư Mã Ý. Chú thích, tạm thay cho cái đầu Tư Mã, hết chú thích, được ghi công đầu. Ngụy Diên thấy thế hậm hực trong lòng, ăn nói đầy vẻ trách oán, nhưng Khổng Minh cứ tảng lời như không biết. Tư Mã Ý thoát chết, chạy về trại, lo buồn vô cùng. Chú thích, đầu đô đốc đã nằm bên trại địch, gì mà không lo buồn, hết chú thích. Bỗng có sứ giả đem chỉ tới cho biết, Đông Ngô khởi binh ba đường kéo lên cướp phá, triều đình đang bàn định cử đại tướng đi cự địch các ngã. Vậy có lệnh truyền ý phải đóng cửa giữ chắc mặt trận Kỳ Sơn, Vị Thủy không được đánh ra. Ý bái mành xong, truyền quân đào sâu hào, đắp cầu lũy cố giữ không ra. Nhắc lại, Tào Duệ nghe tin Tôn Quyền chia quân ba đường tiến phạm Trung Nguyên, cũng truyền khởi binh chia ba đạo quân đón đánh. Duệ sai Lưu Thiệu đem quân cứu ứng mặt Giang Hạ, sai Điền Dự đi cứu Tương Dương. Còn Duệ ngự giá thân chinh cùng Mãn Sủng đem đại quân đi cứu Hợp Phì. Mãn Sủng đem đoàn tiên phong đến cửa Sào Hồ, trông sang bờ phía đông thấy chiến thuyền đậu như rừng, cờ quạt khí giới chỉnh túc. Sủng vào trung quân tâu vua Ngụy rằng: chắc bọn Ngô khinh quân ta, mới từ xa đến còn mỏi mệt, họ chưa phòng bị, đêm nay nên thừa cơ tiến đoạt trại thủy, ắt là toàn thắng. Tào Duệ khen, lời khanh chính hợp ý trẫm, liền sai tướng Kiêu Kỵ Trương Cầu đem 5.000 quân, ai nấy cầm sẵn đồ dẫn lửa, mang đến cửa hồ mà đánh vào. Sai Mãn Sủng đem 5.000 kéo sang bờ phía đông đánh lại. Canh hai đêm ấy, Trương Cầu Mãn Sủng ngầm kéo quân đến chỗ cửa sông Sào Hồ, rồi bất thần họ reo đánh vào. Quân Ngô hoảng loạn nhốn nháo, không đánh mà chạy, bị quân Ngụy nổ lửa bốn mặt thiêu hủy chiến thuyền, lương thảo quân khí vô số. Gia Cát Cẩn kéo đại binh về, chạy về phía miền khẩu. Quân Ngụy chiến thắng trở về. Hôm sau quân Tuần Thám báo cho Lục Tốn hay. Tốn họp các tướng bàn rằng: ta phải biết biểu tâu chú thượng, xin triệt số quân hiện dây Tân Thành để đi chặn đường về của quân Ngụy, rồi ta thúc quân đánh rấn mặt trước, khiến địch mất liên lạc đầu đuôi, thì chỉ một trận là phá được chúng. Các tướng khâm phục mưu ấy. Tốn liền viết biểu tâu mật kế hành binh, sai một người lính giả trang thường dân đi ngầm sang Tân Thành dân Tôn Quyền. Người lính đi đến bến đò, không ngờ bị quân phục lộ bên Ngụy bắt được, giải về trong quân nạp Tàu Duệ. Duệ tra hỏi, Tạ Hữu khám thấy tờ biểu của Lục Tốn dân Quyền, xem xong Duệ than rằng: mèo Lục Tốn bên Ngô thật là cao. Bèn truyền giam người lính Ngô, rồi sai Lưu Thiệu đề phòng cánh hậu quân Tôn Quyền. Bây giờ Gia Cát Cẩn bị thua một trận, lại gặp lúc trời nắng to, người ngựa sinh bệnh rất nhiều, bèn viết phong thư sai người đem gửi Lục Tốn, đề nghị rút quân về nước. Tốn xem thư bảo sứ giả rằng: ngươi về thưa với Gia Cát tướng quân rằng ta đã có chủ ý nhé. Sứ giả về báo Gia Cát Cẩn. Cẩn nói: ngươi có thấy Lục tướng quân làm gì ở trại binh không? Bẩm, chỉ thấy Lục tướng quân đốc thúc mọi người ra ngoài dinh quốc đất giao đậu và họp các tướng ở Viên Môn bắn cung làm vui. Cẩn giật mình, thân đến trại Lục Tốn vào ra mắt hỏi rằng: nay Tào Duệ thân đến chống cự, thế quân địch mạnh lắm, đô đốc làm thế nào để ngăn chặn? Tốn nói: lần trước ta sai người dân biểu đến chú thượng để tiến binh, không ngờ bị quân địch bắt gặp. Cơ mưu ta tiết lộ, ắt chúng phòng bị cẩn mật rồi, đánh nửa vô ích, rút về là hơn. Ta đã sai người dân biểu nữa, ước hẹn với chú thượng cứ chậm chậm mà lui về. Đô đốc đã định thế thì rút ngay về cho xong, sao cứ để chậm? Không nên, quân ta lui thì phải di động từ từ. Nếu rút ngay rút dội, ắt bị quân Ngụy thừa thế truy kích, đó là cái lối rước lấy thua. Vậy Túc Hạ nên về đốc thúc chiến thuyền giả bộ cự địch, ta thì giả để quân mã tiến vào Tương Dương để địch nghi sợ, rồi mới từ từ về Giang Đông, quân Ngụy sẽ không dám đuổi nữa. Gia Cát Cẩn lĩnh kế từ biệt Lục Tốn trở về trại mình, chỉnh đốn chiến thuyền dự bị lên đường. Lục Tốn thì chỉnh điểm binh mã, biểu dương thanh thế, trông về hướng Tương Dương tiến phát. Chẳng mấy chốc quân Do Thám báo về vua Ngụy. Quân Ngô đã phát động, bên ta cần đề phòng ngay. Các tướng nghe tin đều xin ra đánh. Vua Ngụy vốn biết rõ tài Lục Tốn nên truyền dụ các tướng rằng: Lục Tốn đa mưu, đây hẳn là bày kế du địch, ta không nên khinh động. Các tướng mới thôi, mấy ngày sau bỗng quân thám thính phi báo, cả ba đạo binh Ngô đã rút về hết. Chú thích: cái ngữ quân Ngô thì có làm nên trò gì, chỉ giữ mình là được thôi. Hết chú thích. Vua Ngụy chưa tin, sai người đi dò lần nữa. Nhưng tin hồi báo xác nhận, quả là quân Ngô lui về hết rồi. Vua Ngụy nói, Lục Tốn dùng binh không kém Tung Ngô, mặt Đông Nam chưa thể dẹp được. Rồi truyền chư tướng giữ vững các nơi hiểm yếu, duệ thân đem đại quân đánh đóng Hợp Phì chờ xem biến cố. Bây giờ Khổng Minh ở Kỳ Sơn quyết dùng kế ở lâu không rút, bèn sai quân Thục ở lẫn với dân quê Ngụy cùng nhau cày ruộng trồng cây, cứ chia đất ra, quân một phần thì dân hai phần, không hề xâm phạm của ai. Quân Ngụy đều yên lòng làm ăn. Tư Mã Sư vào báo cha rằng, quân Thục đã cướp của ta bao nhiêu gạo lương, nay lại trà trộn vào làm ruộng chung với dân ta ở Vị Tân, làm kế ở mãi không rút. Đó thật là già lớn cho quốc gia. Sao phụ thân không hạ chiến thư cho Gia Cát Lượng để đánh lớn một trận, quyết phân sống mái? Tư Mã Ý nói, ta dân thánh chỉ giữ vững, không được khinh động. Đang bàn bạc thì Tả Hữu phi báo, tướng Thục Ngụy Diên kéo đến thách đánh. Hắn đem cái mũ vàng của nguyên soái đến, giơ lên mà chửi mắng om sòm. Các tướng giận quất lên, đều muốn ra đánh, nhưng ý cười nói, thánh nhân có dạy, không nhẫn nhịn việc nhỏ thì hỏng mưu lớn. Chú thích, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Hết chú thích, chỉ nên giữ vững là hơn. Chư tướng y lệnh không ra, Ngụy Diên chửi bới một hồi chán miệng mới về. Khổng Minh thấy Tư Mã Ý không ra đánh, bèn ngầm sai Mã Đại đúng cây dựng trại gỗ trong hang Thượng Phương. Bên trong trại đào rãnh sâu chứa rất nhiều củi khô và thuốc pháo. Chung quanh bên trái núi thì giả đào nhà hầm. Lấy củi nỏ cỏ khô chứa bên trong, trong ngoài đều chôn địa lôi. Sắp đặt đầy đủ rồi, Khổng Minh ghé tai Đại dặn nhỏ. Ngươi hãy đem đất đá lấp kín kẻ núi phía sau hang, bịch hẳn lối ra, và ngâm phục binh trong này. Nếu Tư Mã Ý đuổi đến, cứ để cho hắn vào hang, rồi truyền quân nổi lửa đốt hết cây khô cỏ nỏ cho địa lôi bùng lên, lại phải sai quân ban ngày treo cờ thức tinh ngoài cửa hang, đêm treo đèn bảy ngọn trên núi để làm ám hiệu. Mã Đại lĩnh kế đốc thúc quân sĩ làm việc. Khổng Minh lại gọi Ngụy Diên đến dặn, ngươi đem 500 quân đến trại Ngụy Diên khiêu khích, cốt sao dụ được Tư Mã Ý ra đánh, không cần thắng cứ giả thua bỏ chạy cho hắn đuổi theo. Bây giờ ngươi nhìn về hiệu cờ thất tinh mà chạy đến, nếu là ban đêm thì trong hiệu đèn bảy ngọn mà chạy, làm sao dẫn được Tư Mã Ý vào hang hồ lô ấy, là ta có kế bắt hắn. Ngụy Diên lĩnh mẹo kéo đi. Khổng Minh lại gọi Cao Tường đến truyền, ngươi hãy kéo đoàn trâu ngựa gỗ đi lại dọc đường, chia ra từng tốp, tốp nhỏ chừng 20-30 con, tốp lớn độ 40-50 con, cho tải gạo lương đi vào các đường gian núi, khi nhanh khi chậm, khi đi khi chạy. Nếu quân Ngụy xông tới cướp, ấy là công của người đấy. Cao Tường lựa đoàn trâu ngựa ra đi, rồi ông mới điều động hết quân sĩ ở Kiều Sơn kéo đi, nói rằng đi làm ruộng, và dặn kỹ, nếu các tướng khác đem quân đến đánh thì cứ một mực giả thôi chạy, chỉ riêng Tư Mã Ý thần tới, các ngươi hãy cố gắng sức đánh mạnh vào trại Vị Nam, cắt đứt đường lui của hắn. Phân phó điều động xong, Khổng Minh tự đem một cánh quân đến hạ trại gần hang Thượng Phương. Về phía Ngụy, hai anh em Hạ Hầu Huệ, Hạ Hầu Hòa vào trại bẩm Tư Mã Ý rằng, nay quân Thục kéo đi đóng trại tản mát khắp nơi, phá đất cày ruộng làm kế ở lì, nếu không tiểu trừ ngay lúc này thì chúng sống yên ổn ở mãi, bền gốc vững rễ, khó mà lay chuyển được nữa. Ý nói, đây cũng là mẹo gian của Gia Cát Lượng mà thôi, đừng khinh động. Hai người buốt ức nói, đô đốc cứ nghi ngại như thế thì biết đến ngày nào diệt xong quân giặc. Hai anh em tôi xin gắng sức liều mình, quyết một trận tử chiến để báo ân quốc gia. Ý nghĩ lại mới bảo rằng, đã muốn như vậy thì hai ngươi phải chia quân hai mặt kéo ra mới được. Bèn sai Huệ với Hòa đem mỗi người 5.000 binh đi đánh. Ý ngồi đợi tin được thua. Hai anh em Hạ Hầu chia quân hai đường đang kéo đi, bỗng bắt gặp một số quân thuộc xu trâu ngựa tới phía trước. Hai người kéo tràn đến thì quân thuộc bỏ chạy hết cả. Trâu ngựa bị quân Ngụy cướp hết đem về trại nạp Tư Mã Ý. Hôm sau lại bắt được cả hơn 100 người ngựa giải về. Ý truyền điệu bọn quân thuộc tới tra hỏi hư thực, bọn họ bẩm rằng: Khổng Minh biết đô đốc dự vững không ra nên điều động hết anh em chúng tôi đi làm ruộng tản mát khắp nơi, mong lập kế lâu dài, không ngờ chúng tôi bị bắt tới đây. Ý liền truyền thả hết cho về. Hạ Hầu Hòa hỏi: Sao đô đốc không giết chúng đi? Phỏng một dúng tiểu tốt ấy giết đi có ích gì cho ta? Cứ thả về để chúng truyền miệng nhau rằng tướng Ngụy Nhân Từ quan hậu ác, chúng chán việc đánh nhau, đó là mẹo Lã Mông chiếm Kinh Châu vậy. Bèn hạ lệnh rằng: Từ nay trở đi, hễ bắt được lính thục, cứ dỗ về chúng cho khéo rồi thả ra. Nhưng các tướng sĩ có công bắt chúng thì đều được trọng thưởng. Các tướng dân lệnh kéo đi. Bây giờ Khổng Minh sai Cao Tường giả bộ xua trong ngựa gỗ đi tải lương, rồi cứ ra vào cửa hang Thượng Phương nườm nượp. Anh em Hạ Hầu bất thần lại đón đánh, cứ thế trong vòng nửa tháng đã thắng mấy trận liền. Tư Mã Ý thấy quân thục thua mãi thì mừng thầm trong lòng. Rồi hôm ấy quân Ngụy lại giải về vài chục tù binh. Ý truyền gọi vào trước trướng hỏi: Hiện giờ Gia Cát thừa tướng ở đâu? Bọn họ bẩm: Gia Cát thừa tướng không có ở Kỳ Sơn nữa, đã đến đóng trại cách phía tây hang Thượng Phương 10 dặm. Hiện nay cứ ngày ngày cho chở gạo lương vào chứa trong hang để dùng cho khắp các trại. Ý gặn hỏi thêm cho kỹ, rồi lại sai thả cho về hết. Đoạn cho gọi các tướng vào truyền rằng: Nay Gia Cát Lượng không còn ở Kỳ Sơn, đã tới hang Thượng Phương đóng trại. Vậy ngày mai các ngươi phải gắng sức cùng nhau đánh ào ạt vào trại lớn Kỳ Sơn, ta thân đem quân tiếp ứng cho. Các tướng dân lệnh, ai nấy chuẩn bị xuất chiến. Tư Mã Sư hỏi: Sao cha không đánh mặt trước lại đánh mặt sau? Ý nói: Kỳ Sơn là nơi căn bản của quân thục, nếu thấy quân ta tới đánh Kỳ Sơn, ắt hết thảy quân thục các nơi phải dồn và cứu. Bây giờ ta thừa cơ kéo vào hang Thượng Phương, đốt hết lương thảo đi, khiến chúng đầu đuôi không cứu ứng được nhau, ấy là phải thù tàn nát. Tư Mã Sư bái phục. Chú thích: Cha hát con khen hay, giả vờ đến trại Kỳ Sơn để bất thần cướp phá hang Thượng Phương, cứ tưởng mưu mẹo thế là hay lắm đấy. Hết chú thích. Ý liền hạ lệnh tiến binh, sai Trương Hổ, Nhạc Lâm mỗi tướng kéo 5.000 quân đi sau cứu ứng. Bây giờ Khổng Minh ngồi trên núi trông xuống thấy quân Ngụy lũ lượt kéo ra khỏi trại, đoàn 4-5.000, lũ một vài ngàn, đội ngũ răm rắp tiến đi trước sau liên lạc, thì biết họ tới đánh trại lớn Kỳ Sơn. Ông bèn ngầm sai người truyền lệnh cho các tướng rằng: Nếu thấy quả Tư Mã Ý thân kéo đi thì các ngươi lập tức đến cướp trại Ngụy, chiếm lấy Dị Nam. Các tướng ai nấy nghe lệnh. Khi thấy quân Ngụy kéo rốc tới trại Kỳ Sơn, quân thục liền hò reo vang rền bốn phía, giả bộ ào ạt chạy cả về trại để bao vây. Tư Mã Ý thấy quân địch bốn hướng kéo cả về cứu trại Kỳ Sơn, liền dẫn hai con đem đoàn trung quân hộ vệ binh chạy thẳng đến hang Thượng Phương để đốt lương thảo. Nói về Ngụy Diên ở cửa hang đang mong đợi Tư Mã Ý thì thấy một đoàn quân Ngụy rầm rập chạy đến. Diên thúc ngựa ra trước nhìn xem thì thấy rõ ràng Tư Mã Ý chẳng sai, liền thét lớn: Bớ Tư Mã Ý, chớ chạy! Rồi múa đao đến chặn. Ý dùng giáo đánh Diên, qua ba hiệp thì Diên bỏ chạy. Ý thúc quân đuổi theo, Diên cứ nhìn về chỗ có hiệu cờ thất tinh mà chạy. Ý thấy Diên chỉ có một mình mà quân mã lại rất ít nên cứ yên chí hăng hái đuổi riết. Ý sai Tư Mã Sư chạy phía tả, Tư Mã Chiêu bên hữu, Ý chạy giữa, ba cha con nhất tề đuổi đánh kỳ cùng. Ngụy Diên kéo 500 quân chạy thục vào hang Thượng Phương mất hút. Ý đuổi đến sát cửa hang, sai quân vào tuần thám trước. Quân trở ra báo rằng trong hang không có phục binh nào cả, trên núi thì kho hầm với nhà sàn liền nhau san sát dễ dài. Ý nói: Hẳn lương gạo chứa hết ở đây rồi. Liên thúc quân mã ồ ạt kéo vào hang. Vào đến nơi, Ý nhìn lên những căn nhà lợp cỏ, chẳng thấy gạo thóc đâu cả, mà chỉ chứa rạc củi khô. Nhìn sâu vào phía trong thì chẳng biết Ngụy Diên đã mất tích hồi nào. Ý đầm nghi ngờ, bảo hai con rằng: Nếu chẳng may có phục binh chặn lấp cửa hang thì lui đường nào bây giờ? Vừa dứt lời đã nghe tiếng reo vang rền hang núi. Những bó đuốc cháy rừng rực lao ra ào ào đốt chặn tuyệt cửa hang. Quân Ngụy hết cả lối chạy, rồi từ trên núi chung quanh vô số tên lửa bắn xuống chói lòa cả mắt. Địa lôi nổ tung từng đám đất. Các dãy nhà cỏ bốc cháy, củi khô bên trong bắt lửa rất nhanh. Phút chốc lửa bốc ngút trời, lửa sinh gió, gió giúp lửa. Sức nóng dâng lên ghê gớm, hang hồ lô biến thành cái bầu lửa đỏ khổng lồ. Tư Mã Ý kinh hãi bay hồn, tay chân bủn rủn bàng hoàng, đành tụt xuống ngựa ôm lấy hai con mà khóc rống lên rằng: "Con ơi, ba cha con ta chết cả ở đây rồi." Tiếng gào khóc đang vang lên, bỗng trên trời nổi cuồng phong ầm ầm, mây đen kéo đến tối tăm mù mịt. Rồi một tiếng sét nổ vang trời, đổ cơn mưa như trút nước. Các đám lửa trong hang tắt ngấm một loạt, thuốc pháo hết truyền, địa lôi ngừng nổ. Các đồ dẫn quả thành vô hiệu. Chú thích: Tha ngôi, địa lôi chống sao lại thiên lôi, và lửa của người làm sao chống nổi nước của trời. Hết chú thích. Tư Mã Ý như chết đi sống lại, rối rít gọi ba quân: "Đánh ra mau, không nhân lúc này thoát thân, còn đợi gì nữa?" Rồi hô quân gắng sức đánh phá vòng dây ở cửa hang. Bấy giờ lại vừa dặn có Trương Hổ Nhạc Lâm kéo tới tiếp cứu, hai mặt cùng đánh. Tư Mã Ý chạy thoát được ra ngoài. Tướng Thục Mã Đại, ít quân phá không dám đuổi theo. Ba cha con Ý cùng Trương Hổ Nhạc Lâm họp binh làm một, chạy gấp về trại lớn Dị Nam, nhưng giờ đến nơi bỗng giật mình kinh hãi. Quân Thục đã chiếm mất trại rồi. Quách Hoài với Tôn Lễ thì đang cố chết đánh nhau với quân Thục để giữ lấy cầu phao. Ý thay thế vội thúc quân tới trợ chiến, quân Thục mới lui. Ý chạy qua sông rồi lập tức đốt cầu phao, chặn giữ lấy bờ phía bắc. Còn đại quân Ngụy đang cố sức đánh trại Thục ở Kỳ Sơn, bỗng nghe tin Tư Mã Ý đại bại, dinh trại Vị Nam đã mất, lòng quân đâm rối loạn, nhốn nháo chạy lui. Thế là quân Thục bốn bề đánh ập theo, quân Ngụy thua to, 10 phần bị thương đến 8-9, bị giết chết vô số. Còn ai sống sót chạy qua bờ phía bắc thục thân. Nhắc lại, khi Khổng Minh đứng trên núi trông xuống, thấy Ngụy Diên đã dụ được Tư Mã Ý vào hang Thượng Phương, rồi lửa trong hang bốc cháy ngùn ngụt, thì lòng ông hồi hộp vui mừng, chắc chắn phen này giết chết Tư Mã Ý. Không ngờ bỗng thấy gió nổi lên, mây cuồn cuộn, rồi sấm rang mưa trút ầm ầm, cả hang lửa bị tắt ngấm, ông bàng hoàng lo lắng. Chốc lát quân Tiểu Mã chạy lên báo, cha con Tư Mã Ý đều đã trốn thoát. Tiên sinh thấy lòng tê tái, lắc đầu não ruột than rằng: "Mưu việc ở người, nên việc ở trời, không thể nào làm miễn cưỡng được." Chú thích: biết làm không xong, mà vẫn phải gắng làm, tha ngôi tiên sinh. Hết chú thích. Người sau có thơ rằng: cửa hang vô cớ nổi cuồng phong, trời đẹp sau mưa trút lạ lung, mèo thánh vũ hầu mà hiệu nghiệm, nỗi nào triều tấn chiếm non sông. Miên văn: cốc khẩu phong cuồng liệt diệm phiêu, hà kỳ trạo vũ giáng thanh tiêu, vũ hầu diệu kế như năng tụ, an đắc sơn xuyên thuộc tấn triều. Thêm một phen bị chết hụt khủng khiếp, Tư Mã Ý đóng chặt cửa Vị Bắc, truyền lệnh cho các tướng: trại sách phía nam sông đã mất, nếu chư tướng ai còn nói đến xuất chiến, ta chém đầu. Các tướng nghe lệnh cố giữ không ra. Quách Hoài vào trướng bẩm rằng: gần đây Gia Cát Lượng kéo quân tuần tiểu liền liền, hẳn đi lựa địa điểm đóng trại mới đây. Ý nói: nếu Lượng ra Vũ Công giữa núi mà tiến về đông thì chúng ta nguy khốn, nếu y ra Vị Nam kéo về tây đóng trại Ngũ Trượng Nguyên thì ta mới yên được. Bèn sai cho thám. Quả nhiên quân về báo Khổng Minh tới đóng gò Ngũ Trượng. Ý đặt tay lên trán mà rằng: thật nhờ phúc lớn của Đại Ngụy hoàng đế ta. Rồi cứ cùng các tướng lo dịu dẫn không ra, chờ quân Thục ở lâu sinh biến mà phải rút. Nói về Khổng Minh, thân đem một đoàn quân đến đóng Ngũ Trượng Nguyên, đã bao lần sai tướng đi thách đánh, quân Ngụy vẫn không ra. Ông bực mình, mới sai lấy một bộ quần áo trắng với đủ thứ khăn yếm đàn bà, bỏ vào cái rương, rồi viết phong thư sai người đem đến trại Ngụy. Các tướng Ngụy không dám giấu giếm, phải dẫn sứ giả vào ra mắt Tư Mã Ý. Ý mở cái rương ngay trước mắt mọi người, thì thấy bên trong có bộ xiêm áo yếm khăn phụ nữ và một phong thư. Ý mở xem thấy thư như sau: trong đạt đã làm đại tướng quân, thống lĩnh quân đội cả Trung Nguyên, mà không dám mặc giáp cầm gươm kéo quân ra quyết trận sống mái, lại cam chui trong lỗ để tránh đau tên như thế, so với đàn bà con gái nào có khác gì. Nay ta sai người đem bộ khăn yếm này tới cho mặc lấy, nếu không dám ra đánh thì cứ lại hai lạy mà nhận đi. Nếu lòng còn chút liêm sĩ mọn, óc còn rơi rớt chút chí khí nam nhi, thì mau mau phê bút vào thư, hẹn đúng ngày giờ đối địch. Ý xem qua, tức sôi trong lòng, ứ lên đến cổ, nhưng cố gượng cười mà rằng: "À, Khổng Minh coi ta như đàn bà ư?" Rồi nhận lấy bộ đồ khăn yếm và trọng đại sứ giả, ý gợi chuyện bên Thục rồi hỏi: "Khổng Minh lo việc bận rộn thế nào? Ăn uống nghỉ ngơi ra sao?" Sứ giả đáp: "Thừa tướng tôi thức khuya dậy sớm, mọi việc lớn nhỏ người đều xem xét tận mắt, ăn uống thì mỗi ngày chỉ vài lưng cơm cũng xong." Ý quay ra bảo các tướng rằng: "Khổng Minh ăn ngủ ít, lại lo làm nhiều thì chẳng sống được bao lâu nữa đâu." Sứ Thục từ biệt, và Ngũ Trực Nguyên phục mệnh Khổng Minh bẩm rõ. Tư Mã Ý chịu nhận đồ khăn yếm, xem xong lá thư cũng chẳng thấy tức giận gì cả. Hắn chỉ hỏi xem thừa tướng ăn ngủ là công việc khó nhọc ra sao, tuyệt không đã động gì đến việc quân lữ. Nghe tôi trả lời, hắn có nói rằng kém ăn kém ngủ lại lo lắng nhiều thì khó mà thọ lâu được. Chú thích: "Thực thiểu sự phiền, khởi năng trần cửu." Hết chú thích. Khổng Minh thở dài than rằng: "Hắn biết rõ đến tâm tư ta." Quan chủ bạ Dương Ngung khuyên rằng: "Tôi thấy thừa tướng mất công xem xét hết thảy sổ sách, thiết nghĩ chẳng cần phải thế. Vì đạo trị nước có thể thống, người trên kẻ dưới không xen lẫn vào công việc của nhau. Cũng dĩ như phép trị nhà, ắt phải để đầy tớ trai đi cày, tớ gái nấu nướng, việc đâu có đó, không ai biến trễ, cần đến gì có ngay. Chủ nhà cứ thông dong mà ngồi, gối đầu nghỉ ngơi, cơm nước đến miệng. Chứ nếu chủ cũng lăn lưng vào đủ mọi việc, thì thân thể nhọc nhằn, tinh thần bãi quải, kết cục chẳng được việc gì. Đó không phải trí chủ kém đầy tớ, mà chính vì không giữ đúng phận sự người chủ dạy. Cho nên cổ nhân bảo rằng, ngồi mà luận đạo, ấy là tam công, đứng ra mà làm là chức sĩ đại phu. Ngày xưa Bình Cát chỉ lo con trâu thở suyễn, mà quên hỏi đến người nằm giữa đường. Trần Bình làm quan chủ bạ, mà không biết rõ trong kho có bao nhiêu quan tiền, hộc thóc. Đó là vì đã có sự phân công, có người coi riêng từng phần việc này. Chú thích: Trần Bình, Bình Cát làm quan thời Bình, tiên sinh làm tướng thời Loạn. Tình thế khác nhau, tiên sinh không thể ngồi nhàn nhã mà coi việc được. Hết chú thích. Nay thừa tướng thân coi sóc cả đến những chuyện tỉ mỉ, mồ hôi đầm đìa suốt ngày, lao tâm lao lực biết bao. Tư Mã Ý nhận xét là rất đúng, mong thừa tướng thu xếp lại. Khổng Minh ứa nước mắt mà rằng: "Đâu phải ta không hiểu như thế, chỉ vì gánh nặng tiên đế phó thác con côi. Sợ phó mặc mọi người thì không ai hết lòng như ta, nên ta phải gắng sức như vậy." Các tướng nghe nói ai cũng ứa lệ ngậm ngùi. Từ hôm ấy tiên sinh cảm thấy tinh thần bãi quải, khi nhớ khi quên, vì vậy các tướng chưa dám xin tiếng đánh. Về phía Ngụy, khắp tướng hiệu binh lính ai cũng biết tin Khổng Minh đưa đồ khăn yếm đến làm nhục Tư Mã Ý, mà Ý chịu nhận, không dám đánh nhau. Ba quân nghĩ ức lòng, các tướng thì căm giận tím ruột kéo nhau vào trướng xin rằng: "Chúng tôi đều là danh tướng nước lớn, lẽ nào chịu nhục với quân Thục đến nỗi này, xin đồ đốc cho xuất chiến ngay, quyết một trận sống mái với địch." Ý nói: "Không phải ta nhát gan, cam tâm chịu nhục, không dám ra đánh, chỉ vì thiên tử đã hạ Minh Chiếu đây, truyền phải giữ vững bất động, nếu nay tự tiện khinh xuất, ấy là phạm tội trái mệnh vua." Các tướng ai nấy uất ức, đầy vẻ bất bình, Ý thấy tình thế như vậy mới bảo rằng: "Có phải các ngươi đều xin ra đánh, thì để ta làm biểu tâu lên thiên tử, xin cùng lòng hợp sức đánh phá quân giặc một phen nhé." Chú thích: Nếu cứ phải chờ mệnh vua mới được đánh, thì sao vừa rồi lại tự tiến xua quân tới trại Kỳ Sơn và tự đem đầu vào hang Hồ Lô? Hết chú thích. Mọi người hăng hái xin dân. Ý bèn viết tờ biểu, sai sứ đem thẳng về trại binh Hợp Phì, giao ngự dinh dân vua Ngụy. Tào Duệ mở xem thấy như sau: "Thần tài hẹn chức lớn, đã cúi dân minh chỉ, truyền giữ vững không ra, để đợi quân Thục tự tan rã." Nhạc Di Gia Cát Lượng vừa gửi bộ đồ khăn yếm đến, mắng mỏ thần như kẻ đàn bà, thật trăm phần nhục nhã. Vậy thần kính dân biểu này, mong được thánh ý chuẩn cho để sớm gắng sức quyết trận tử chiến, báo ân triều đình, rửa nhục ba quân. Cúi đầu đợi thánh thính, thần xiết bao khích thiết trong lòng. Duệ xem qua hỏi các quan: "Tư Mã Ý đang giữ vững không ra, sau nay bỗng dân biểu xin đánh." Quan vệ quý Tân Tỷ tâu rằng: "Tư Mã Ý vốn không muốn đánh, đây hẳn là vì Gia Cát Lượng làm nhục, các tướng uất ức bất bình, nên ý phải dâng biểu, mong bệ hạ giáng thêm chiếu chỉ nữa để răn đe các tướng ấy." Duệ cho là phải, liền sai Tân Tỵ cầm cờ tiết đến trại Vị Bắc truyền dụ chỉ, cấm không được xuất chiến. Ý bái chiếu rồi đón Tỵ vào trướng. Tỵ tuyên dụ rằng: Ai còn nói đến xuất chiến nữa, ấy là trái ý chỉ thiên tử. Các tướng đành phải vâng chiếu vua. Ý bảo thầm Tân Tỷ, ông thật biết rõ lòng tôi. Thế là ý truyền cho khắp ba quân đều biết, thiên tử đã sai quan về quý cầm cờ tiết đến đây, truyền đô đốc phải án binh bất động. Các tướng thuộc nghe tin này vào báo Khổng Minh, ông mỉm cười nói. Chỉ là cái trò của Tư Mã Ý bày ra để trấn yên lòng quân. Khương Duy hỏi, sao thừa tướng biết rõ như thế? Thì hắn vốn không dám đánh, nay sở dĩ dân biểu xin đánh là muốn làm quay với ba quân, há không nhớ câu, tướng đóng ngoài xa có lúc không cần dân cả mệnh vua nữa. Đời nào có chuyện chạy đi ngàn dặm để xin lệnh xuất chiến như thế? Đây chỉ là vì bị ta làm nhục quá, tướng sĩ Ngụy quốc ức hung hăng nên hắn phải mượn quay Tào Duệ để chế ngự quân tướng. Và nay chúng phao tin này là muốn làm cho quân ta trễ nải sơ phòng. Đang bàn luận thì có phía Di từ thành đô tìm đến, Khổng Minh mời vào hỏi. Di báo rõ rằng, vua Ngụy Tào Duệ nghe tin Đông Ngô khởi binh ba đường tiến đánh, đã thân chinh đem đại quân xuống Hợp Phì, sai Mãn Sủng, Điền Dự, Lưu Thiệu, chia binh ba mặt nghênh địch. Mãn Sủng bày mẹo thiêu hủy được vô số lương thảo quân khí, binh lính Ngô lại ngã bệnh nhiều, Lục Tốn dâng mật biểu tới vua Ngô, hẹn hai mặt giáp đánh, nhưng không may, người đưa biểu đi dọc đường bị quân Ngụy bắt. Vì thế cơ mưu tiết lộ, quân Ngô chẳng làm được chuyện gì, phải rút cả về rồi. Khổng Minh nghe tin này, thở dốc lên một tiếng, rồi ngã quay xuống đất mê man bất tỉnh. Các tướng cấp cứu nửa giờ mới tỉnh, tiên sinh than rằng, lòng ta đã mê loạn, bệnh cũ lại phát, sợ không sống được nữa. Đêm ấy, ông gượng đau bước ra ngoài, ngửa mặt xem thiên văn, bỗng giật mình kinh hãi, quay vào trướng bảo Khương Duy. Mạng ta chỉ còn trong sớm tối. Sao thừa tướng nói điều gở thế? Ta vừa xem tòa tam thai. Thấy sao khách sáng trội hẳn lên, mà sao chủ thì lu mờ đi. Các ngôi tướng phụ cũng lu mờ. Tượng trời như thế đủ biết mệnh ta nguy rồi. Khương Duy khuyên rằng, tuy tượng trời như thế, nhưng thừa tướng thử dùng phép cầu thọ xem sao. Ta vốn biết phép nhưng tin, nhưng chưa hiểu lòng trời ra sao. Vậy ông hãy dẫn 49 giáp sĩ cầm cờ đen, mặc áo thâm đứng vòng quanh bên ngoài, ta ở trong trướng cầu sao bắt đẩu. Như sau 7 ngày đêm mà ngọn đèn chủ không tắt thì ta sống thêm được một kỷ, tức 12 năm. Nếu đèn tắt thì ta không thọ được nữa. Phàm những người không có phận sự đều không được vào. Những đồ cần dùng cứ sai 2 tiểu đồng trang biện là đủ. Khương Duy dân lệnh, sắm sửa bài trí đâu đấy. Bấy giờ vào tiết trung thu tháng 8, đêm ấy sông Ngân dằn dặc, sương mốc đầm đầm, canh khuya thanh vắng, tiếng trống tiếng cồng im phăng phắc, cờ quạt lạnh lẽo hắt hiu. Khương Duy ở ngoài trướng trông coi 49 giáp sĩ canh phòng gìn giữ chung quanh. Khổng Minh ở trong trướng đặt hương hoa lễ vật trên mặt đất, bày ra 7 cây đèn lớn và 49 đòi đèn nhỏ bao quanh, chính giữa thì dựng ngọn đèn bản mệnh. Ông giải lại làm lễ rồi khấn rằng, lượng sinh vào thời loạn, cam chịu chết già nơi sứa rừng, nhưng cảm ơn chiêu liệt hoàng đế 3 lần cầu đến, lại phó thác con côi cho rất nặng, nên phải đem hết sức huyện mã ra đánh quốc tặc. Không ngờ tướng tinh sắp rụng, số thọ hầu tàn. Vậy xin viết tờ lụa trắng, kêu với trời cao, cúi mong thượng đế rủ lòng thương, ban thêm cho ít tuổi nữa, để trên báo ân chúa, dưới cứu mạng dân, lấy lại cơ đồ cũ, giữ cho khói hương nhà Hán lâu dài. Không dám gì kỹ xin càng, thật bởi đạo làm tôi ân tình tha thiết. Khấn xong, vào trướng nằm phục xuống chờ sáng. Hôm sau, lại gượng bệnh ra coi việc, thổ huyết không ngừng. Rồi cứ thế, ngày thì thương nghị diệt quân, đêm lại đạp bóng sau cương, dày hình sau đẩu. Hôm ấy, Tư Mã Ý ở Trại Ngụy, ngửa mặt xem thiên văn, bỗng mừng rỡ bảo Hạ Hầu Bá. Ta thấy tướng Tinh Gia Cát Lượng đổi ngôi, ắt hắn đang đau nặng, chẳng bao lâu sẽ chết. Vậy ngươi hãy đem 1.000 quân đến Gò Ngũ Trượng tuần thám xem sao. Nếu quân thuộc nháo nhác, không dám ra đánh, thì chắc chắn Lượng bị bệnh nặng, ta sẽ thừa thế đánh vào. Hạ Hầu Bá vâng lệnh kéo đi. Giờ phần Khổng Minh, cầu sao đã được 6 đêm, thấy đèn bản mệnh vẫn còn sáng tỏ, trong bụng đã mừng. Tối hôm ấy, Khương Duy vào trướng, thấy ông đang xòa tóc cầm gươm, dày sau cương, dẫm sau đẩu, làm phép trấn áp tướng Tinh. Bỗng nghe ngoài trại có tiếng hò reo inh ỏi. Duy vừa toan sai người chạy ra hỏi lý do, đã thấy Ngụy Diên sồng sộc chạy bổ vào, hăm hở cấp báo quân Ngụy đã tới thách đánh. Tức thì Khổng Minh quẳng gươm xuống đất than rằng, thôi, sống thác số trời đã định, không thể cầu đảo được. Thì ra vì Ngụy Diên khiêu khích mãi mà quân Ngụy vẫn im lặng, bây giờ lại thấy chính địch quân kéo đến. Diên càng hăng máu đánh nhau nên cuốn quýt chạy vào trướng báo Khổng Minh để xin ra đánh. Nhưng Diên chạy vội quá, vô ý đụng tắt phục ngọn đèn chủ. Diên kinh hãi bay hồn, đành lại phục xuống đất xin chịu tội. Khương Duy căm giận vô cùng, tuốt gươm ra để chém Diên. Đó chính là, muôn điều chẳng phải người làm chủ, chí lớn khôn xoay nổi số trời. Chưa biết tính mạng Ngụy Diên ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Hoặc bảo rằng Khổng Minh biết số Tào Tháo không chết nên sai quan không đi chặn, để ông thả ra. Biết số Lục Tốn chưa chết nên dặn Hoàng Thừa Nghiện cứu giúp, mà đến ba cha con Tư Mã Khổng Minh lại không hiểu số họ chưa chết thì ông là người còn kém. Hoặc biết chắc người ta không chết mà cứ cố làm cho người ta chết thì Khổng Minh quả làm trái ý trời. Ta xin thưa, không phải thế. Đón đường qua Dung, Khổng Minh không sai một tướng khác, còn có thể là lỗi của ông. Bài đồ bắt trận ở Ngư Phúc Phố mà không báo thù trận Hào Đình, việc đó còn có thể trách ông. Đó là người buông tha địch, chứ không phải trời buông tha. Duy đến trận đánh Đúc Hàng Thượng Phương là con người dốc hết tâm tư mưu trí, gắn hết sức lực của mình, thế mà người cố giết, trời lại buông tha. Ôi, thiên hạ đời sau, chẳng còn trách Vũ Hầu mưu việc không tận trung nữa, và Vũ Hầu chẳng còn lỗi gì khiến ông phải thẹn với anh linh tiền đế vậy. Trong thiên hạ, ai có thể mượn được tuổi thọ bao giờ? Có thể cầu cho mình sống, ắt cũng có thể cầu cho người ta chết. Vũ Hầu cầu thọ, thì sao Trọng Đạt không thư, không trự cho Vũ Hầu chết? Vũ Hầu còn sống, sao không làm phép cầu cho Trọng Đạt chết? Trên đời ai lại có thể ngăn được sao mạng khỏi sa xuống? Ngăn được sao, ắt phải ngăn được mưa. Thế mà Vũ Hầu mượn được gió ở Xích Bích, lại không ngăn được mưa ở Thượng Phương. Mưa dầm ở Trần Thương, ông biết trước mà dự bị. Sao cơn mưa rào ở Hồ Lô, ông lại không biết trước mà quản cuộc phóng quả. Thế thì Vũ Hầu nhưng tin cầu thọ, chẳng là làm cái việc mơ hồ ngu dốt lắm sao? Xin thưa, Vũ Hầu không phải vì bản thân mình mà cầu đảo, ông vì nhà Hán mà cầu đảo vậy. Trung thần thờ vua khác nào con hiếu thờ cha mẹ. Biết cha mẹ đau bệnh nan y, sắp chết đến nơi rồi, nhưng nếu con cái không cố công tìm thầy chỉ thuốc, không đi bái lễ nữa thì không phải đạo làm con. Thế thì Vũ Hầu xòa tóc cầm gươm, đạp bóng sau cương, dày hình sau đẩu, có thể nói là chẳng phải cầu sống cho mình, mà cũng giống như Chu Công nơi Ngọc Khuê, Ngọc Bích để cầu cho Vũ Dương khỏi chết vậy.